Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 67, chương 66, tầm mắt cải biến. Giang Triệt xin mời Trịnh Hãn Phong, Tần Hà Nguyên, Trần Hữu Thụ ba người ăn bữa cơm, xem như khao thưởng, nhưng cũng chỉ là đầu đường quán cơm nhỏ, trên bàn mấy bàn xào rau, cộng thêm một cái nồi cá trạch, một cái nồi thỏ rừng. Rượu không nhiều, mỗi người liền hai bình bia, bởi vì vừa dùng thời gian nửa tháng kiếm mấy vạn khối. Chủ đề chủ yếu đều đối với việc này. Hà Lão Yên hiện tại đoán chừng đang mắng ta đâu. Nhưng mà đều là người làm ăn. Hắn không khó minh bạch. Sinh ý không phải bố thí. Lần này chính ta không làm. Cũng chưa chắc nhất định là hắn. Huống chi ta như thế dày vò. Hắn nhà máy xem như chết đi sống lại. Cho nên mắng xong. Hắn vẫn phải nói tiếng cảm ơn. Bị Trịnh Hãn Phong ép buộc thảm rồi. Giang Triệt chủ động tổng kết một cái. Nói tiếp. Cho nên sắp chia tay khiến cho hắn thay ta vác một cái oan ức. Khiến cho Liên muội muội vung mấy ngày tức giận. Cũng là nên. Ngoặc kép. Người cũng không cần mặt đi. Tiểu cô nương nhất định khóc thảm rồi. Trịnh Hãn Phong một ngụm vuốt xuống tới một con lươn. Nói. Đúng rồi. Vừa ta theo phía sau xem gặp bọn họ nhà con lươn lại lớn đầu. Lại tươi sống. Thế nào? Tới một nồi. Nghe hắn như thế hình dáng. Giang Triệt quyết định thôi được rồi. Mặt khác tăng thêm nồi phá lấu châu. Trịnh Hãn Phong còn nói. Ai? Lão Giang ngươi nói. Phá lấu châu bên trong có hay không châu vui vẻ. Giang Triệt tranh thủ thời gian nhấc tay. Ông chủ. Phá lấu châu từ bỏ. Trực tiếp bên trên thịt bò đi. Trong bữa tiệc. Mặc kệ Giang Triệt nói là cười. Theo Trịnh Hãn Phong cãi nhau. Vẫn là nghiêm túc nói về tương quan mạch suy nghĩ cùng lo nghĩ của mình. Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ đều nghe được hết sức chuyên chú. Này hay không phải không đầu óc, không ý nghĩ gì, nhưng là đối với bên ngoài cái thế giới này khuyết thiếu hiểu biết. Lúc đầu tại tầng dưới chót, bọn hắn chọn tại nhà ga loại địa phương kia. Rất có thể cũng là vì cái này cân nhắc. Liên quan tới điểm này Giang Triệt sớm có phán đoán. Thậm chí có chút thưởng thức. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới. Hắn đối Tần Hà Nguyên. Trần Hữu Thụ ấn tượng rất không tệ. Thế nhưng lần này đi Thịnh Hải. Giang Triệt cũng không tính mang lên bọn hắn. Biểu thị nhất. Trước mấy ngày Đường Liên chiêu người cùng Ngưu Bình lễ thủ hạ cái kia nhóm người có tấn công. Trong tiệm cùng Đường Nguyệt nhà bên kia đều cần càng thêm cẩn thận lưu ý. Thứ hai. Tại nền tảng còn chưa đủ rõ ràng. Tình nghĩa còn không tính thâm hậu dưới tình huống. Tùy tiện liền lấy mấy chục vạn khối tiền. Tài sản tính mệnh đi khảo nghiệm người khác. Là chuyện rất ngu xuẩn. Tín nhiệm là từng bước một tới. Đi lên liền sinh tử tương xứng. Dập đầu bái kết ngoại trừ tam quốc thủy hử. Hiện thực không có mấy cái thật huynh đệ. Giang Triệt theo nhận lấy thân phận của bọn hắn chứng nhận. Đến còn trở về. Đến bây giờ dám yên tâm mang theo 2 vạn khối. 7 vạn khối cùng bọn hắn ở chung. Những này kỳ thật đều là tín nhiệm tại tăng trưởng. Dù sao hai người bọn họ muốn động thủ. 10 cái Giang Triệt đều chưa hẳn đủ. Điểm ấy hắn tin tưởng Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ chính mình cũng rõ ràng cũng lý giải. Thời gian cứ như vậy đi tới vào tháng 5. Khoảng cách tốt nghiệp càng ngày càng gần. Trong lúc đó Tô Sở cố ý tới tìm Giang Triệt một lần. Nói về dạy học sự tình. Gần nhất lãnh đạo đang thảo luận dạy học danh sách. Nàng nói. Nhưng mà có chuyện ngươi khẳng định không ngờ được. Diệp Quỳnh Chân như thế một cái chú ý cẩn thận. Dù cho gặp được khó xử đều cho tới bây giờ không có theo lãnh đạo đề cập qua yêu cầu người. Mấy ngày nay một mực tại tìm lãnh đạo. Muốn đem ngươi theo trên danh sách lấy xuống. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Không nói chuyện. Chờ nàng tiếp tục. Thế nào? Có muốn hay không ta giúp ngươi lấy xuống? Tô Sở dừng một chút. Còn nói. Hoặc là ngươi suy tính một chút ở lại trường. Ta cái này học kỳ kết thúc liền không ở chỗ này ngây người. Cảm thấy không có tí sức lực nào. Mà lại một mực chơi như vậy. Trong nhà cũng không cho. Đem danh ngạch trả lại cho ngươi. Giang Triệt suy tư trong chốc lát. Nói. Ta vẫn là đi thôi. Giúp ta cùng Diệp Quỳnh Chân cũng giải thích một chút. liền nói ta có lý do của ta. Ở đây đầu thật không có bất kỳ cái gì một chút bị tức giận thành phần. Tô Sở gật đầu, suy nghĩ một chút lại hỏi. Thế nhưng là 2 năm, không sợ làm trễ nải sao? Ngươi bây giờ rất có thể dày vò. 2 năm sao? Chân thực lý do, Giang Triệt đối với người nào đều không cách nào giảng. Đành phải cười một cái nói. Chắc chắn sẽ không đợi 2 năm. Cụ thể ngốc bao lâu ta hiện tại còn không xác định. Thế nhưng, nhất định phải đi một chuyến. Được a, Tô Sở không hỏi tới. Cười nói, cái gối ngươi cũng đừng ở bên kia cưới vợ sinh em bé. Trên núi cô em cũng không thiếu hung mãnh. Sẽ không, vậy thì tốt. Tô Sở quay người đi hai. Bước lại vội vàng quay đầu. Nói, đúng rồi. Đường Nguyệt cùng nàng hai cái bằng hữu tiệm may nhanh mở ra. Người biết không? Nàng từ ngày đó cùng Đường Nguyệt khiêu vũ về sau. Liền quen biết. Ngẫu nhiên không có chuyện còn sẽ đi động xuống. Có như thế một người bạn. Đối Đường Nguyệt không phải chuyện xấu. Thật nhanh như vậy liền mở tiệm. Này trong vòng 2-3 năm bảo trì lượng vải cắt áo thói quen người còn không hề ít. Sinh ý cũng là có làm. Giang Triệt lắc đầu. Nói, các nàng không có nói với ta à. Tô Sở gương mặt khinh bỉ. Nói, người cũng quá vô liêm sỉ. Vẫn là ta quan tâm Hán Hoa cô nương. Các nàng cửa hàng tên đều là ta lấy. Gọi Tô Đường tiệm may. Thế nào, êm tai à. Danh tự đặt ở 20 năm sau đại khái vẫn được. Chỉ là khi đó cũng khó được trông thấy tiệm may. Đặt hiện tại, có điểm lạ, mà lại Tô Đường. Đây cũng quá cứng nhắc. Giang Triệt bất đắc dĩ nói. Ngươi ra mặt thật dày. Rõ ràng liền là Kỳ Tố Vân làm. Không phải ta Tô Hài Âm mà thôi. Tô Sở ngụy biện nói. Cái kia Tạ Vũ Phân đoán chừng hận ngươi chết đi được. Không có cách mấy ngày. Đường Nguyệt cùng Kỳ Tố Vân. Tạ Vũ Phân tiệm may thật liền khai trương. Ngoại trừ bán vải cắt áo. May vá sửa chữa. Các nàng còn chuyên môn lưu lại một mặt tường, phủ lên đủ loại sức áo liên cùng bện tay xuyên, hết sức thông minh cách làm. Giang Triệt đi một chuyến, chuyên môn đưa đi mấy chương mới lạ bản thiết kế làm quà khai trương. Tiểu điếm sinh ý rất không tệ. Lần trước công nhân cung văn hóa phía ngoài tấn công bởi vì xử lý thỏa đáng. Hiện tại ngược lại đối Đường Nguyệt các nàng có lợi. Trong âm thầm dư luận gần như thiên về một bên đứng tại các nàng bên này. Trên phương diện làm ăn, mọi người nếu có cần, cũng càng muốn chiếu cố mấy cái này kiên cường nghỉ việc cô em. Mà lại các nàng bản thân tay nghề xác thực tốt. Ở đây đầu Lưu Di cùng Phương Thẩm công lao lớn nhất. Tình huống lúc đó, mặc kệ là xung nổi lên đánh xuống, vẫn là dựa thế đè xuống. Phía sau Lưu Ngôn Phỉ Ngữ đàm phán hòa bình luận đều khó có khả năng tiêu trừ. Nhưng là thông qua một màn kia hơi ngại khoa trương nội dung cốt truyện. Các nàng không chỉ có giải thích sự thật, còn thắng được tán đồng. Đây là kết quả tốt nhất. So sánh dưới, tiệm may ngược lại là Trịnh Hãn Phong đi đến nhiều hơn một chút. Tạ Vũ Phân máy ghi âm đã mua được, liền đặt ở trong tiệm. Trịnh Hãn Phong không có việc gì liền đi qua đưa 2 cuộn mới ra băng nhạc. Trộn lẫn nửa trời. Không bao lâu, Kỳ Tố Vân hôn lễ. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong đều đi. Giang Triệt bao hết một cái chừng 500 khối đại hồng bao. Bên trong có thiếu ban thưởng. Có tình, còn bao hàm những ngày kia nàng đàn ông hỗ trợ bận trước bận sau. Xem bầy đưa hàng trả thù lao. Hôn lễ tại ngoại ô trong thôn xử lý. Tiệc cơ động mở hơn mấy chục bàn. Giang Triệt nếm qua sau chuyên môn hướng về phía tân hôn 2 vợ chồng mời rượu cáo từ. Nói vài câu may mắn lời nói. Cũng theo Kỳ Tố Vân trượng phu hàn huyên vài câu. Nghe nói ngươi muốn làm trang trại tôm. Đúng, Giang huynh đệ ngươi năng lực lớn. Nhiều chủ ý, cảm thấy được sao? Dự định nuôi cái gì tôm? Liền thường gặp, tôm, bên cạnh có người xen vào nói. Theo ta nói đi, đồ chơi kia vùng đồng ruộng đều có. Nói với hắn không cần nuôi. Hắn còn không nghe, Kỳ Tố Vân trượng phu nói. Ta là cảm thấy đi, hiện tại mở quán cơm. Bữa ăn khuya bày cái gì càng ngày càng nhiều. Liền vùng đồng ruộng hoang dại một chút kia. Khẳng định kém xa, Ngoài ra ta đoán chừng dưới ánh sáng ta hiện tại đã kết giao bằng hữu những cơm kia quán ông chủ. Đến lúc đó liền có thể mua cho ta xong. Chấm ngoặc kép, thân là tôm kẻ yêu thích. Giang Triệt rất tán thành. Nam nhân này xem xét liền là loại kia điển hình nông thôn bên trong đi ra. Đã cần cù chịu làm, lại đầu óc công việc, có lá gan, có chủ ý người tài ba. Kỳ Tố Vân cuộc sống sau này không kém nơi nào. Giang Triệt đi, một thân đỏ thẫm tân nương Kỳ Tố Vân ôm lấy núp ở phía sau đầu Đường Nguyệt nói. Người đến cùng nghĩ như thế nào a? Như bây giờ, quá tận lực xa lánh, chậm rãi ngược lại muốn xa lạ. Người xem Vũ Phân, biết rõ tiểu tử kia cũng nhanh tốt nghiệp đi. Không trả như cũ bằng hữu như thế. Mọi thứ trong lòng mình tự hiểu rõ liền tốt. Chính là ta chính mình cũng không biết a. Đối, thân cận nhất bằng hữu, lại uống một chút rượu. Đường Nguyệt nói câu lời trong lòng, nhưng không nói nàng có đạo khảm. Năm 1992 ngày 28 tháng 5. Khoảng cách nhận mua chứng nhận lần thứ hai giao động thưởng chỉ kém 5 ngày. Giang Triệt lại đi Thịnh Hải. Thùng xe hết sức chen chúc, cầm lấy điện thoại di động đứt quãng gọi điện thoại người liền có mấy cái. Đàm luận cổ phiếu rất nhiều người, mở miệng liền là mấy vạn thậm chí mấy chục vạn người cũng không ít. Toàn bộ thùng xe đều toát lên lấy kim tiền sao động. Đây là lần trước hoàn toàn không có cảnh tượng. Ngay tại vài ngày trước, năm 1992 ngày 21 tháng 5. Thịnh Hải thị trường chứng khoán toàn diện buông ra giá cổ phiếu. Thượng Hải hướng cùng ngày theo 616 điểm nhảy lên đến 1.265 điểm. Hợp thành thông báo nguồn năng lượng đưa ra thị trường ngày đó phóng đại 470%. Vàng phong đầu tư dâng lên 328%. Vẻn vẹn sau 3 ngày, Thượng Hải hướng lại trèo lên đỉnh 1.420 điểm. Cổ phiếu giá cả liền nhất phi trùng thiên, trong đó 5 con mới thị trường chứng khoán giá mặt giá trị tăng lên điên cuồng 2.500% đến 3.000%. Cùng lúc đó, chính thức tin tức chính thức tuyên bố, Thịnh Hải thị trường chứng khoán tăng phát hàng loạt mới cổ. Lần thứ 2 cổ phiếu nhận mua chứng nhận số giao động trúng thăm tỷ suất, đem cao tới 50%. 92 phát tài chứng nhận chợ đen giá cả tiến vào điên cuồng nhất giai đoạn. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.